Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, sóng gió tụ về Tang Hải. Rời đi cơ quan thành đường xá cũng không tốt đi, cơ quan Vô Song đã ngã xuống mấy lần, trên người bánh răng một lần lại một lần vỡ vụn, hoàn toàn nghịch xoay ngược công kích để hắn khó có thể chịu đựng. Có thể đuổi theo vệ trang cùng xích luyện bộ pháp đã là để người không thể lý giải nghị lực. Trọng thương Bạch Phượng không biết ở nơi nào. Trên đời này không ai có thể biết đến trọng thương hắn ở đâu. Chỉ có chờ thương thế hắn khỏi hẳn về sau mới có thể một lần nữa xuất hiện. Ẩn bước như cùng một con ẩn tàng trong bóng đêm con rơi luôn luôn không nguyện ý xuất hiện trước mặt. Người khác, về phần thiên biến vạn hóa Hắc Kỳ Lân. Hắn vĩnh viễn sẽ không dùng diện mục thật của hắn trên thế gian hành tẩu. Lúc này không biết ở nơi nào ẩn nấp, dài răng rạc trong gió tuyết. Chỉ có vệ trang, xích luyện cùng cơ quan Vô Song hành tẩu trên đại đạo. Cùng tụ tán lưu xa đến đây lúc thanh thế to lớn hoàn toàn khác biệt. Xích luyện mặc kệ nhiều như vậy, trong mắt của nàng chỉ có trước mặt nam nhân kia. Chỉ muốn nam nhân kia đứng ở trước mặt của nàng. Trên đời này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào xúc động tiếng lòng của nàng. Xích luyện mang theo nghi ngờ hỏi, vì cái gì chúng ta chủ động rút lui, lại vì cái gì không đem thần minh sứ giả tin tức truyền bá ra ngoài? Vệ trang bình tĩnh nhìn hắn một cái, gió thổi lên hắn tuyết trắng sợi tóc. Vị này đỉnh tiêm nhân vật quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Gia cơ quan thành. Thất bại vẫn không có ảnh hưởng hắn uy nghiêm. Thanh âm hùng hậu trong phiến thiên địa này vang lên. Thần sứ sẽ để cho vị kia Hàm Dương cung trong người phát cuồng. Đối với 6 nước quý tộc, đối với chư tử Bách Gia đến nói đều không là một chuyện tốt. Cái kia, không là một chuyện tốt sao? Xích luyện nhìn xem gian nan đi theo bọn hắn cơ quan Vô Song. Có chút không hiểu, vệ trang chỉ là giảng hắn cái kia một đôi bình tĩnh con người nhìn hướng về phía trước. Ngay tại xích luyện cho rằng sẽ giống thường ngày như thế không chiếm được đáp án thời điểm. Vệ trang cái kia thanh âm đầy truyền cảm lại một lần nữa vang lên. Chúng ta cũng không phải là vì doanh chính phục vụ. Dài răng rạc phong tuyết che giấu dấu vết của bọn hắn. Hàn Quốc đã từng nổi danh nhất tổ chức sát thủ tụ tán lưu xa giống như bọn hắn đến thời điểm như thế. Lại một lần nữa tiêu tán ở giữa thiên địa. Không có chút nào bóng dáng. Không biết bọn hắn lần tiếp theo ngóc đầu trở lại sẽ là lúc nào. Lúc kia địch nhân của bọn hắn thì là ai cũng xác định không được. Nói cho ta một chút nha. Đường đại ca, Thương Long Thất Túc rốt cuộc là ý gì nha? Các ngươi nói như vậy thú vị, từng cái sắc mặt cũng giống như ngươi trở thành Mặc Gia cự tử thời điểm như thế. Từng cái nhìn đều do dọa người, khẳng định có chuyện rất trọng yếu, làm kiếm thánh truyền nhân, ta cũng phải biết a, không muốn giấu giếm ta, có được hay không? Không lâu sau đó ngươi liền sẽ biết. Người Nguyệt Nhi cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bất quá lúc kia nàng khả năng có một cái tên khác. Đường Huyền Minh nhìn qua bờ biển. Nơi này chú định sẽ trở thành lớn nhất vòng xoáy. Tần quốc dưới một người trên vạn người tể tướng Lý Tư sẽ lại tới đây. Đồng thời mang theo hắn lưới tổ chức mà đến. Mà vị kia bị người trong thiên hạ xem trọng. Tần Thủy Hoàng lưu lại di chiếu đều đem hắn xác định là đời sau Thủy Hoàng đế Phù Tô cũng lại muốn. Tới nơi này, Âm Dương gia trừ Đông Hoàng Thái Nhất, còn lại nhân vật đứng đầu dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp công thâu gia tộc nhân vật, thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật đại bộ phận đều muốn tới đây đi tới một lần. A, tên Nguyệt Nhi dễ nghe như vậy, tại sao phải lấy ra một cái tên nha? Thiên Minh vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Nguyệt Nhi vì cái gì tại cơ quan thành cách bọn họ mà đi. Cũng không hiểu Nguyệt Nhi tại sao phải cải danh tự. Đã ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi tên nguyên lai êm tai, vậy ngươi liền ghi nhớ cái tên này. Bước chân nặng nề rơi xuống, mặt đất đều khẽ chấn động, so người bình thường chân lớn hơn một lần bàn chân lớn dẫm trên mặt đất. Phối hợp cái kia khủng bố thể trọng, cho dù tại náo nhiệt trên đường cái lực xuyên thấu đều 10 phần. Tề Lỗ Chi Địa nam nhân thể trạng vốn là lấy cao lớn nổi danh, nhưng tại cái kia mặt người trước y nguyên thua chị kém em. Nhiều nhất chỉ có thể đến cái kia hùng vĩ nam tử ngực. Tăng thêm nam tử kia không chỉ có thân hình cao lớn, hình thể cũng không phải cao gầy loại hình, ngược lại như là một cỗ xe tăng, chỉ là một cái cánh tay liền so với người eo còn muốn thô. Cho người đánh vào thị giác lực cực lớn, càng khiến người ta cảm thấy cổ quái ly hôn kỳ chính là trên mặt của người này thân ở trên khắc đầy trích chữ, mà lại không phải cùng một loại văn tự, mà là đã từng chiến quốc thời đại 7 nước văn tự. Mỗi một quốc đô có hiểu công việc người tại chỗ liền không dám nói lời nào. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua người kia, đợi đến người kia biến mất sau mới thấp giọng nói, người kia trên mặt thế mà khắc 7 nước trích chữ, mỗi một chữ đều đại biểu cho một loại tử hình. Thô sơ giản lược nhìn qua trên người trên mặt đều khắc 10 cái chữ. Thật không biết hắn làm sao còn sống. Chung quanh một đám người tất cả đều rùng mình. Còn có người sững sờ nhìn chằm chằm cái kia tráng hán phía sau một thanh cự kiếm. Cái kia thật là một thanh cự kiếm. Cùng thường ngày như ra phối kiếm tại bên hông hoàn toàn khác biệt. Cho dù người kia thân hình cao lớn, so Tề Lỗ Chi Điện nặc tử còn phải cao hơn một mảng lớn. Đeo nhược điểm cự kiếm đều cần lưng ở trên lưng, mà lại là nghiêng nghiêng cõng. Cho dù là như thế này, chuôi này to lớn kiếm y nguyên đến bắp chân của hắn, cơ hồ kéo tới trên mặt đất. Có thể tưởng tượng chuôi kiếm này to lớn, phối hợp thêm chuôi kiếm này độ rộng cùng độ dày, cái kia căn bản không giống như là cho người ta sử dụng kiếm, mà càng giống là bày ở binh khí trong quán cung cấp người tham quan hàng mẫu. Trên đường phố hành tẩu đường Huyền Minh nhìn qua người kia, còn có chuôi này để người nhịn không được chú ý cự kiếm, con người không khỏi co rút lại một chút. Hắn nhận ra người này cùng thanh kiếm này lai lịch. Thắng Thất, hắn cũng tới đến Tang Hải, nông gia Thắng Thất. Đối với trên đời này rất nhiều người mà nói, hắn đều không thế nào nổi danh, nhưng đối với hiểu rõ hắn người tới đến nói, hắn đại danh đỉnh đỉnh, nghe được tên của hắn đều có thể làm cho rất nhiều người run rẩy. Đây là một cái nguyên bản nhốt tại Tần Quốc chỗ sâu nhất tử tù, tại cái Nhiếp trợ giúp mới có thể đem hắn bắt được, đồng thời trấn áp tại Tần Quốc tử tù chỗ sâu nhất. Tại cái Nhiếp phản loạn ra Tần Quốc về sau, Lý Tư vì chém giết cái Nhiếp cái này đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh, đạt được Thắng Thất hứa hẹn liền đem cái này hao tốn vô số nhân lực vật lực bắt được yêu ma. Nhân vật phóng ra, cự khuyết, đường Huyền Minh hồi tưởng thời điểm, tại trong tầm mắt của hắn, bị Thắng Thất gánh vác lấy cự khuyết vẻn vẹn chỉ để lại một cái chuôi kiếm. Trên đường phố người đến người đi đám người Nhiếp tại người kia khí thế đáng sợ, đều chủ động nhường đường ra, giống như là dòng nước gặp ngoan thạch. Đối với cự khuyết ghi chép cũng không nhiều. Đường Huyền Minh có ấn tượng chính là Thắng Thất tính cả thanh kiếm này nguyên bản tại thiên hà danh kiếm bảng xếp hạng 100 tên có hơn, nhưng theo Thắng Thất trên người khắc chữ càng ngày càng nhiều, cự khuyết xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Hiện tại tên ở giữa trên bảng xếp hạng, cự khuyết ở vào người thứ 11, vừa vặn không có cách nào tiến vào trước 10. Mà cái này gọi là Thắng Thất nam nhân hướng Lý Tư ưng thuận hứa hẹn chính là chém giết cái Nhiếp. Đây là hắn lấy được tự do đại giới. Thứ 11 đối đầu thứ 2. Đường Huyền Minh trầm mặc không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN